Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 157, C157, chép 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bước vào trong, người cuối cùng là Suri, nhưng khi quay đầu lại thì lại không thấy sự xuất hiện của ai nữa. Khoan đã, Pangol vội đi đến chạm đến cây cột màu tím thì liền bị đẩy văng ra xa. Họ dần hiểu ra vấn đề, có lẽ những người bên ngoài cũng bị như họ. Con đường bước qua từ bên ngoài vô đã bị đóng lại, những người đã bước vô trong đây chỉ còn cách bước tiếp. Ánh mắt họ đảo xung quanh, nơi đây chỉ bị bao bọc bởi cây cột màu tím chứ không có gì khác. Từ xa, chả ai khác ngoài Hoa Lan và tên át chuồng đang đợi họ. Ngọc Yến tức giận lên tiếng, mau thả chị Hoàng Lan ra. Hoa Lan nghe vậy thì liền cười nhếch mép rồi nói, muốn ta thả con tin đâu phải chuyện dễ, trước tiên, phải tiêu diệt được ta đã. Hoa Lan dường như không hề sợ hãi chút nào trước gia đình họ. Tất cả bình tĩnh, không được để Hoa Lan khiêu khích và mất cảnh giác. Tuy ông Baram nói như vậy, nhưng tất cả mọi người đều đang ở trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Đặc biệt là Ngọc Yến, năng lực thần đang chảy rất nhanh trong cơ thể của cô bé. Bây giờ, có lẽ Ngọc Yến có thể chiến đấu với Hoa Lan bất kỳ lúc nào. Ngọc Yến đã không còn là cô bé yếu đuối hay nhõng nhẽo ngày nào nữa rồi. Vì những người mình yêu thương, vì những thứ mà mình vô cùng trân trọng, không thể nào để nó bị tổn thương hay phá hủy bất kỳ lúc nào được. Ánh mắt của Hoa Lan ánh lên tia khoái chí, Hoa Lan lao thẳng đến chỗ của Ngọc Yến và đánh một đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật vào cô bé. Ngọc Yến nhanh chóng né đi, tên át chuồng cũng từ đằng xa lao đến chỗ của họ, bắp cải liền ngăn cản hắn ta lại. Pangol và Suri vòng ra sau đánh một đòn tấn công vào tên át chuồng, nhưng may mắn là hắn ta đã né kịp. Bắp cải không chần chừ gì liền đánh thêm một đòn tấn công nữa vào tên át chuồng. Hắn ta đỡ đòn tấn công đó nhưng vừa xoay người lại bị dính đòn tấn công của Pangol và Suri. Tên đó vô cùng ngạc nhiên, sao họ có thể hành động một cách nhanh và chính xác như vậy được chứ? Bên Hoa Lan cũng chả khá hơn gì. Đến bây giờ, cô ta đã quá coi thường năng lực thần cũng như sức mạnh phép thuật của ông Baram và Chini. Cả ba người họ phải nói là phối hợp vô cùng ăn ý nhau. Những đòn tấn công liên tục từ Hoa Lan lao thẳng đến họ, học lại nhanh chóng né đi. Không những thế, họ còn phản công lại đòn tấn công của Hoa Lan. Bùm, lại một tiếng nổ vang lên. Đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật của bắp cải quá mạnh mẽ ấy nhưng lại không dính vào Hoa Lan. Biết chủ nhân của mình gặp nguy hiểm, tên át chuồng không chần cừ gì mà lao đến lấy thân mình che chắn cho Hoa Lan. Hắn ta lại một lần nữa ngã xuống đất, lần này tên át chuồng thật sự chả còn sức đâu mà chiến đấu. Hoa Lan thấy cảnh tượng trước mắt mình liền không kiềm được. Cô ta hét lớn, mọi thứ xung quanh liền bị thổi tung. Cách chương.